Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179, chương 180, Hồn Điện Điện Chủ Hàn Phong. Đúng, Tiêu Tĩnh Hầu là tam tinh đấu thánh. Thực lực của hắn hầu như có thể cùng vị kia Hồn Điện Phó Điện Chủ chống lại. Khủng bố đến cực hạn. Đại trưởng lão đứng dậy, nhìn về phía Hàn Phong. Trước tiên hành lễ, lão phu Lâm Sở, gặp tháp chúa. Thấy cảnh này, Hàn Phong trong mắt lóe ra một vệt ý cười, nhìn về phía những người khác. Đại thế bức bách, đại trưởng lão hành vi, thêm vào Tiêu Tĩnh Hầu khóa hơi thở của bọn họ, những này tiểu đan tháp trưởng lão lần lượt đứng dậy, cung kính nói, gặp tháp chúa. Từ hôm nay trở đi, Hàn Phong chính là tiểu đan tháp chủ, đan tháp người nắm quyền. Thấy tất cả mọi người đối với mình hành lễ, Hàn Phong rồi mới lên tiếng, chư vị xin đứng lên. Lâm Sở nhìn Hàn Phong, đối với hắn linh hồn truyền âm, nói cho Hàn Phong một ít tin tức, cùng với đón lấy nên làm như thế nào. Hàn Phong đã trở thành tiểu đan tháp chủ, như vậy quyền lợi sẽ không cần lại phân bố. Hàn Phong ánh mắt đang lúc mọi người trên người đảo qua, bình tĩnh nói, từ hôm nay trở đi, đại trưởng lão sân giải tán, thủ tiêu đan tháp bá chủ chế. Mọi người đối với trước một cái tin, không chút nào cảm thấy bất ngờ. Nhưng thủ tiêu đan tháp bá chủ chế, hẳn là phải đem tiểu đan tháp cùng đan tháp hợp nhất. Hàn Phong nhìn mọi người trên người, bình tĩnh nói, tiểu đan tháp chính là đan tháp chân chính hạt nhân, mà đan tháp làm đan tháp bề ngoài. Đến thời điểm, ta đồng thời kiêm nhiệm tiểu đan tháp cùng đan tháp tháp chúa. Lâm Sở vì là tiểu đan tháp đại trưởng lão, trợ giúp ta quản lý tiểu đan tháp trưởng lão. Huyền Không Tử vì là đan tháp phó tháp chúa, trợ giúp ta quản lý đan tháp. Hàn Phong lời nói hạ xuống, Lâm Sở chính là khoát tay áo một cái nói rằng, lão phu tuổi tác đã cao, cho rằng đan tháp gốc gác là được rồi. Quản lý tiểu đan tháp trưởng lão chuyện tình, tháp chúa vẫn là khác người khác tuyển đi. Hàn Phong gật gật đầu, nếu Lâm không ai không nguyện, hắn cũng không miễn cưỡng đối phương. Nói rằng, cái kia Lâm Sở liền làm tiểu đan tháp đại trưởng lão. Tiêu Tĩnh Hầu vì là tiểu đan tháp phó tháp chúa, trợ giúp ta quản lý tiểu đan tháp, vẫn là miễn đi. Tiêu Tĩnh Hầu khoát tay áo một cái, nói, lão phu ở tiểu đan tháp làm một người trên danh nghĩa trưởng lão là được. Nhiều năm như vậy nhàn vân dã hạc, sợ là cũng không cần biết những thứ đồ này. Hàn Phong khẽ nhíu mày, đan tháp trừ hắn ra hai cái đấu thánh cũng không muốn quản lý tiểu đan tháp. Vậy hắn cũng không thể tự mình ra trận chứ. Tuy rằng còn có vẫn tâm cái này đấu thánh thủ hạ có thể từng Tây Bắc Đại Lục điều lại đây. Nhưng vẫn tâm không phải luyện dược sư, e sợ không cách nào để cho người tin phục. Thấy không có ai tuyển, Hàn Phong chính là nói rằng, đã như vậy, tiểu đan tháp từ ta tự mình quản lý. Lâm Sở đảm nhiệm tiểu đan tháp đại trưởng lão, Tiêu Tĩnh Hầu làm đan tháp thái thượng trưởng lão, Thiên Lôi Tử đảm nhiệm đan tháp trưởng hình trưởng lão, Huyền Y phụ trách quản lý đan tháp dưới trướng lệ thuộc thế lực. Tiểu đan tháp các trưởng lão trên căn bản đã mục nát, một đám lão gia hỏa đã sớm đã không có nhiệt huyết, mất đi quyết đoán. Vì lẽ đó Hàn Phong đem đan tháp quyền to đều giao cho ban đầu đan tháp tam cự đầu. Những kia tiểu đan tháp trưởng lão bên trong, có người cau mày, thế nhưng cũng không nói lời nào. Có điều nhưng đều nhìn về cái kia vì là Hàn Phong đầu một phiếu trưởng lão. Chính là ở Hài Cốt Sơn mạch mắt thấy Hàn Phong một trưởng tiêu diệt U Minh vị kia cao cấp bán thánh. Tất cả trước hết như vậy, đem tin tức tuyên cáo đi ra ngoài đi. Hàn Phong nói rằng, ta một hồi sẽ rời đi đan tháp. Đến thời điểm chư vị có thể tới thiên đình tham gia luyện dược sư đại hội, ta ở đại hội sau khi kết thúc sẽ tuyên cáo mấy cái khiếp sợ đại lục tin tức. Làm Hàn Phong trở thành tiểu đan tháp chủ tin tức truyền tới lúc, toàn bộ Trung Châu không thể nghi ngờ là bị cái này Big Mac Bomb nổ thành trong nháy mắt sôi trào lên. Đan tháp làm Trung Châu đứng đầu nhất thế lực, cũng chỉ có Hồn Điện có thể cùng với so với. Cái này có cực đoan đáng sợ sức hiệu triệu thế lực. Tuy rằng những năm này vẫn có vẻ ôn nguội nuốt, nhưng chỉ cần không phải người ngu, ai cũng có thể cảm giác được loại kia lười biếng bên dưới ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Hơn nữa, cái kia tiểu đan tháp chủ vẫn là Hàn Phong. Ngày xưa Trung Châu đệ nhất luyện dược sư dược tôn giả đệ tử. Bây giờ Thiên Đình chi chủ. Tuy rằng Thiên Đình chỉ là mới lập, nhưng cũng không nghi ngờ chút nào tại Trung Châu có thể xưng tụng một bích mắc thế lực. Thiên Đình đế chúa trở thành tiểu đan tháp chủ. Hàn Phong nhảy một cái trở thành Trung Châu thân phận đứng đầu nhất người một trong. Mà nương theo lấy toàn bộ Trung Châu bởi vì, này giống như nổ tung tin tức mà sôi trào lúc. Không ít tông phái thế lực, cũng là bắt đầu động tâm tư. Phía trên thế giới này, ai cũng ôm đại thụ dưới đáy thật hóng gió tâm thái. Như hôm nay đình cái này học sinh mới thế lực thanh thế. Chỉ có dùng dọa người hai chữ để hình dung. Ngày sau, trên đại lục này, có thể cùng Thiên Đình ngang hàng thế lực, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như có thể hưởng thụ đến Thiên Đình che chở, bất luận là đối với tông phái vẫn là cái khác, đều là có lợi ích cực kỳ lớn. Bởi vậy, khi tin tức kia sau khi truyền ra ngày thứ ba, hài cốt sơn mạch nhất thời trở nên cực kỳ náo nhiệt. Không ít kích thước thế lực tông chủ đều là không xa vạn dặm tới rồi nơi này. Sở cầu chính là có thể gia nhập vào Thiên Đình dưới trướng. Ở Hàn Phong mệnh lệnh ra, Bảo Sơn lão nhân cũng không có bận tâm những thế lực kia danh tiếng. Toàn bộ chiêu thu này ngược lại là làm cho cái này học sinh mới thế lực thanh thế từng điểm tiếp tục tăng. Cường lên, dựa theo loại này tốt tuần hoàn xuống. Thiên Đình tiềm lực, ở đan tháp hiệp trợ dưới, không thể nghi ngờ là có chút khủng bố. Mà ở khoảng thời gian này, Tiêu Tĩnh Hầu tự mình ra tay. Ở Thánh Đan Thành cùng Hài Cốt Sơn Mạch trong lúc đó cấu tạo một cái không gian lỗ sâu. Thuận tiện song phương thế lực công thủ đồng minh. Rời đi Thánh Đan Thành sau, Hàn Phong đi trước Thiên Minh Tông. Thiên Minh Tông Thái Thượng Trưởng Lão Ngày Minh Lão Yêu chính là cao cấp bán thánh. Hàn Phong như muốn thu làm thủ hạ, để cho dẫn dắt Thiên Minh Tông gia nhập Thiên Đình. Nếu như Ngày Minh Lão Yêu không muốn, cái kia Hàn Phong cũng chỉ có thể đưa hắn trừ chi mà yên tâm. Đem toàn bộ Thiên Minh Tông cũng đồng thời diệt, lấy hắn nhất tinh đấu thánh hậu kỳ thực lực. Làm được những này dễ như ăn cháo. Hàn Phong thái độ rất rõ ràng. Trung Châu ở bề ngoài không cần quá nhiều thế lực. Thiên Minh Tông hoặc là quy phụ Thiên Đình, hoặc là liền hủy diệt ở Hàn Phong trong tay, hóa thành Thiên Đình đá kê chân. Hàn Phong đi tới Thiên Minh Tông trụ sở Ngày Minh Sơn Mạch. Nhưng có người đang nơi này ôm cây đợi thỏ. Khi hắn xuất hiện tại Ngày Minh Sơn Mạch sau khi, một bóng người liền xuất hiện tại trước người của hắn. Hồn Điện Điện chủ Hồn Diệt Sinh. Mà hắn giờ khắc này lần thứ hai xuất hiện, đã không giống với ngày xưa. Trước hắn cho Hàn Phong cảm giác là cường đại đến không gì địch nổi. Hay bây giờ Hồn Diệt Sinh thường thường không có gì lạ. Phảng phất một tầm thường người đàn ông trung niên. Hồn Diệt Sinh nhìn về phía Hàn Phong. Nói rằng, tộc trưởng mệnh lệnh của đại nhân. Nhận lệnh ngươi vì là Hồn Điện Điện chủ, Hồn Điện hồn tộc đấu thánh toàn bộ trở về trong tộc. Nói cách khác, Hồn Điện tiếp đó, chỉ còn lại có một mình ngươi đấu thánh. Đây là tộc trưởng đại nhân đưa cho ngươi ban thưởng, cũng là đối với ngươi mài giũa. Hồn Diệt Sinh nói rằng, Hàn Phong sững sờ ở tại chỗ, phục hồi tinh thần lại, chính là cả kinh nói. Nói cách khác, ta trở thành Hồn Điện Điện chủ. Không sai, Hồn Diệt Sinh gật gật đầu, nói, Thiên Đình, Đan Tháp, Hồn Điện, ba bên thế lực vào ngươi một người tay. Từ nay về sau, ngươi chính là Trung Châu khống chế hết thảy hậu trường hắc thủ. Bộ này không phải chuyện hay, thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.